Trên lý luật xác thực là như thế, bất quá cấm khí sở dĩ là cấm khí là vì có hạn chế sử dụng. Xem khối ngọc bội này, nếu như bóp nát mà nói, có thể hình thành một đạo phòng ngự thuẫn đủ để ngăn một kích toàn lực của địa nguyên cảnh cao thủ, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Tô Bì tiếp tục nói, cho dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng giá trị ngọc bội kia cũng y nguyên, không thể đánh giá, đây chính là có thể cứu một mạng. Bất quá cấm khí như vậy, trên kệ tổng cộng cũng chỉ có 6 miếng. Gặp giả, có phần, chúng ta chia đều đi. Lâm Đạc đem 6 khối ngọc bội chia làm 3 phần, mỗi người đều có thể lấy được 2 khối ngọc bội. Có đồ chơi này, bọn họ sẽ nhiều hơn thêm 2 cái mạng. Bạn đại soái sẽ không khách khí đâu. Thái Kê Vũ ra mặt rất dày, cho dù bảo vật như vậy hắn cũng không có cùng Lâm Lạc khách khí, nhưng thần sắc cũng không có biểu hiện ra quá mức kích động. Nhưng Tô Mị lại lắc đầu nói, ta không cần, các người cứ giữ lấy đi. Nữ nhân này cũng có thích biến cảnh lão tổ trong nhà, xác thực hắn đã không thiếu cấm khí như vậy. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ liếc mặt nhìn lẫn nhau, không chút khách khí, đem phần của nàng chia ra. Bởi vậy, bọn họ gặp được cường giả cảnh giới tiền hợp cảnh, liền có hơn 3 cơ hội tự bảo vệ mình. Đáng tiếc chính là cấm khí cũng chỉ có 6 miếng như vậy. Pháp khí tổng cộng có 13 kiện, Lâm Lạc lấy 5 kiện, Tô Bị cùng Thái Kế Vũ thì mỗi người 4 kiện. Lúc này Tô Bị cũng không có khách khí, làm cho Thái Kế Vũ không khỏi thất vọng một chút. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên nào. Ba người theo bậc thang phía dưới, rất nhanh đi tới tầng thứ 6. Đây là một tòa cung điện cự đại, tường vây huy hoàng, hết sức xa hoa. Cao thấp cộng phần 4 tầng, khí thế bàng bạc, lực trùng kích tương đối mạnh mẽ. Ba người liếc mắt nhìn nhau bước vào trong cung điện. Cung điện này bố cục lại tương đối đơn giản, chỉ là một cái thông lộ thật dài. Sau đó hai bên, tất cả từ gian phòng, từ cái nhập khẩu chính là một cái loại bậc thang ngọc thạch, có thể đi lên 3 tầng trên. Lâm Đặc đi vào một gian phòng cách hắn gần nhất, chỉ thấy đây là một gian phòng ngủ phi thường rộng lớn. Trong phòng ngủ là một tấm nha sàng, bốn phía là các vật phẩm thường dùng rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều hết sức hoàn mỹ. Trên giường có người kia. Đột nhiên Thái Kế Vũ chỉ vào trên giường rồi nói. Trên giường ngà trụ xuống trước ngọc trướng, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến trong đó nằm một đoàn sự vật, đem một bộ dáng xác thực là một người. Lâm Đạc đi nhanh tới, thân thủ nhách lên, hiện ra một bộ xương cốt khổ lầu đã sớm hư thối. Cái này rõ ràng cho thấy là nữ thi, trên người có mặc váy dài hoa lệ. Xem trên cách ăn mặc của nàng ta, không giống như là thị nữ, chẳng lẽ là thê thiếp hoặc là nữ nhân của ám huyết ma quân sao? Lâm Lạc tiện tay buông trướng mảnh xuống. Bọn họ thối lui ra khỏi căn phòng này, chuyển đến gian phòng khác. Nhưng mỗi một gian phòng ốc đều là bố trí không sai biệt lắm, mà trên giường ngà đều nằm một nữ thi. Nhìn xem, thông đạo kéo dài liên miên, sắc mặt ba người đều là rất khó coi. Trong mỗi một gian phòng ốc nơi này, hẳn là đều có một nữ thi. Thử tính toán một cái mà nói, trong cả cung điện này chỉ ít có hơn 200 gian phòng. Nếu là chết già bình thường mà nói, không có khả năng mỗi người đều đã chết giống nhau như vậy. Tô Mị thở dài nói, ám huyết ma quân, người này tính tình háo sắc, nghe đồn thê thiếp của hắn có hơn 100, hiện tại xem ra đây là còn ít đấy. Tên biến thái này thật sự là hung ác, chính mình phải chết, rõ ràng làm cho những nữ nhân này cũng cùng theo một lúc chôn mình. Người ta nói một ngày vợ chồng 100 năm ân ái, tên biến thái kia chính là cặn bã trong cặn bã. Thái Kê Vũ gắt một câu. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bọn họ đều đoán được là ám huyết ma quân hạ thủ. Nếu không, dùng tu vi thích biến cảnh của hắn, ai lại dám xâm nhập phủ đệ của hắn chứ? Nếu không phải hắn hạ thủ, những nữ nhân này lại há có thể đều chết ở trên giường. Ai nhảm chán như vậy, sau khi giết người còn có thể cả đám đều đặt tới trên giường chứ? Ám huyết ma quân này giống như hoàng đế, chết rồi cũng muốn thề thiếp chôn theo. Rời khỏi nơi này thôi, thật là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Sau mặt Tô Mị âm trầm, ba người tìm kiếm lấy đường tiếp theo mà đi thông tới tầng thứ 7. Cái cửa này ngược lại tuyệt đối không khó tìm, ở cuối cùng của thông đạo cung điện tầng thứ nhất, nhưng là một cửa sắt cự đại lại ngăn cản đường đi của bọn họ. Cái cửa sắt này lại vừa dày vừa nặng, mặc cho bọn hắn thổi động như thế nào cũng không có gì chuyển, hẳn là do cơ quan có thể mở ra. Ba người tìm tới tìm lui đều không có tìm được cơ quan gì đó. Không cần tìm nữa, viên đại môn này hẳn là do trận pháp khống chế, chính là tiểu chu thiên tinh thần đại trận kia. Trước khi chúng ta không có khống chế được trận pháp này,

Hắn từ thí luyện chỉ địa của thiên khí tộc chiếm được rất nhiều tài liệu luyện khí, tuy đã bị hắn tiêu xài không sai biệt lắm, nhưng dùng để tu bổ trên người Khôi Lỗi, điểm ấy tài liệu vẫn có. Mặc dù không có dung lô rèn đài, thế nhưng hỏa long quyền phối hợp với bão nguyên mộc đồng dạng có thể sinh ra đủ nhiệt độ hỏa tan kim loại đổ đến phía trên Khôi Lỗi. Bất quá nếu để cho đan sư khác chứng kiến lầm lạc tiêu xài kỳ trân bão nguyên mộc như thế này mà nói, tuyệt đối sẽ tự đến thổ huyết. Cái Khôi Lỗi này còn có danh tự, ở dưới ngực có khắc hai chữ yêu nguyệt. Cũng không biết là luyện khí sư chế tạo Khôi Lỗi viết hay là ám huyết ma quân lưu lại. Ba người đều rất cẩn thận, bởi vì bên người bọn họ còn có một hỏa năng khủng thú, tâm tính bất định. Có trời mới biết, nó trời chán rồi có thể đối với mọi người hạ chiêu sát thủ hay không. Cũng còn tốt, tiểu đông tây này tính chơi rất là nặng. Thật giống như là một con mèo nhỏ đuổi theo cuộn len. Chỉ cần Lâm Lạc thả ra hỏa diễm, nó sẽ chơi không biết mệt. Bốn ngày sau đó, luồng người thứ nhất tiến nhập vào cung điện. Mọi người Lâm Lạc từ trên cao nhìn xuống, có thể từ phía trên thấy rất rõ ràng, đều là lập tức che giấu tung tích của mình. Nhưng như bọn họ lường trước, quả nhiên không ai chạy đến lầu 4 mà tìm kiếm xem xét. Không một ai sẽ có hứng thú đối với phần mộ, đặc biệt còn không có vật bồi táng theo. Ba người tận lực giảm bớt thời gian hoạt động để tránh bị người ta phát hiện. Tuy trong đó có một hỏa năng khủng thú không bị khống chế, nhưng trời sinh nó không có nói gì, nếu không sẽ sớm thành truyền trăm dặm. Hơn nữa, nơi này bị đại trận ảnh hưởng, thần thức mỗi người không cách nào triển khai, giống như cho bọn người Lâm Lạc một lá chắn tự nhiên. Kế tiếp là ba ngày sau, lại lục tục có không ít người đuổi tới, nhưng cũng không có xuất hiện hai bảo tiêu của Tô Mị, nếu không bọn họ có thể ngây ngang đi ra rồi. Lại thêm hai ngày nữa, Lâm Lạc thấy được vài vị lão tổ của Liên Thành tứ đại gia tộc. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là cùng một chỗ, mà là đầy bụi đất xen lẫn chính giữa trong các gia tộc khác. Hiển nhiên là giữa đường gặp những người này bị cưỡng chế giữ lại mà làm đá dò đường. Nhưng cũng may, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy Lâm Lạc không quan tâm người Tôn Ngô Mộ Dung Tam gia, nhưng Lâm Lạc Dâm đối với hắn không có tệ. Hắn cũng không muốn chứng kiến vị trụ cột Lâm gia này xảy ra vấn đề gì. Theo luồng người thứ nhất tới đây, mỗi người đều có thể nghe được tiếng đánh đình đình. Ba người không cần nhìn cũng biết, tất nhiên là người phía dưới mở cửa sắt. Nhưng cái công trình này thật sự to lớn, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Cho đến khi người thứ 11, hai bảo tiêu của Tô Mị rốt cuộc dắt tay nhau đi đến, mà ở bên người bọn họ lại là Triệu Ngọc Nhụy. Nữ nhân này may mắn là cùng hai siêu cấp cường giả kia ở chung một chỗ. Nếu không lấy tu vi hậu thiên của nàng ta, ở nơi này sẽ bị người ta ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Ba người vội vàng từ lầu 4 cung điện đi xuống, cùng hai bảo tiêu của Tô Mị hội hợp. Bởi vì là mấy ngày nay nhân viên rất là nhiều, còn ai nhớ tới bọn họ ra vào hay không cơ chứ? Không ai đối với sự xuất hiện của bọn hắn biểu đạt hoài nghi gì cả. Cho dù có hoài nghi, nhìn đến hai bảo tiêu của Tô Mị cũng phải nuốt vào trong bụng. Chứng kiến Tô Mị, hai lão giả kia cũng không có lộ vẻ kinh ngạc. Từ hồ chắc chắn nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là không người thi lễ một cái rồi nói: "Chào tiểu thư." Triệu Ngọc Thụy thì kinh hỉ nhiều hơn, cùng Lâm Lạc và Tô Mị tựa hồ có chuyện nói không hết, lại không để lại dấu vết vuốt mông ngựa Tô Mị. Nghe đến mức Thái Kế Vũ sinh ra khét, phun ra một câu: "Đúng là loại nịnh hót." Có hai vị ít nhất là giác vi cảnh cao thủ này làm chỗ dựa, Lâm Mặc Dâm rất nhanh muốn trở về. Lâm Lạc vốn nghĩ không thông trông nom những người khác, nhưng Lâm Mặc Dâm lại khuyên hắn phải theo đại cục cân nhắc. Đại Thông Quốc thiếu ba vị lão tổ này cùng ba niết âm cảnh cao thủ khác, thực lực sẽ tổn hao nhiều lắm. Sau đó không lâu, tiến hành tranh đoạt quặng mỏ thiên tinh thạch sẽ cực kỳ bất lợi. Mà vài người Huyền Tinh Tông thì đối với Lâm Lạc trợn mắt mà nhìn. Bọn họ thấy được huyết sát chú trên người Lâm Lạc. Nhưng người mạnh nhất Huyền Tinh Tông cũng bất quá là tu vi Minh Dương cảnh, căn bản không phải đối thủ của hai bảo tiêu của Tô Mị, cũng chỉ có thể đem cừu hận dằn xuống nơi đáy lòng. Thái Kế Vũ vòng vòng một chuyến, cùng trưởng bối sư môn nói vài câu, lại đi tới bên cạnh Lâm Lạc, ý là huynh đệ cùng một chỗ, cùng sinh cùng tử. "Chư vị, chúng ta một đường vượt mọi chông gai, rốt cuộc đến được nơi đây, có thể khẳng định sau phiến cửa sắt này chính là hạch tâm của cả trận pháp. Chỉ cần giải trừ cấm chế, linh thảo hiếm thế trong dược viên đều là của chúng ta." Một vị giác vi cảnh cường giả lớn tiếng nói: "Lão phu đề nghị mọi người liên thủ đem cửa sắt này phá đi, cùng nhau lấy bảo vật trong đó. Nên như thế, hiện tại chỉ có chúng ta những người này đuổi tới, nhưng không bao lâu nữa, Thượng Nguyên Quốc, thậm chí Thần Quốc đều sẽ nghe tin bà đến, không sớm lấy bảo vật ra, chúng ta chỉ có thể làm mai mối cho người khác. Đúng đấy, các vị có bí thuật gì cũng đừng che giấu nữa, xuất ra đi. Mọi người cần phải tập huyết thể, ở trước khi rời khỏi nơi đây, không được ra tay với người ở nơi này, nếu như không, chính là mọi người công địch. Một phen bàn tính tính, hơn 100 người đạt thành nhận thức chung, lập huyết thể xuống, tuyệt đối không thể ra tay ở trước khi rời động phủ. Nếu như không, tất cả mọi người cùng nhau trù sát. Đương nhiên, huyết tệ cũng chỉ là giới hạn trong hơn 20 giác vi cảnh cường giả. Bọn họ mới là đại nhân vật quyết định hết thảy sinh tử nơi đây. Những người khác căn bản không cần phải lập huyết thể. Huyết thể vừa lập xong, mọi người quả nhiên lấy ra bổn sự chân chính của mình. Một cường giả trên tay đeo một cái bao tay hình trảo. Hướng một trảo có thể đem cửa sắt cứng rắn như thế đào ra một cái động. Bất quá, mỗi lần vận dụng bộ thiết trảo, sắc mặt người nọ đều là một mảnh trắng bệch, ngồi xuống đốt đang dược, khôi phục sức khỏe. Lâm Lạc không khỏi vẻ mặt biến đổi. Luận về uy lực, thiết trảo công của người này đã vượt qua cấm tự của hắn. Bất quá, cái này cũng là bởi vì tinh thần lực của Lâm Lạc không đủ. Nếu hắn có thể ở trong cấm tự rót vào càng nhiều tinh thần lực, uy lực cấm tự đồng dạng sẽ trên diện rộng mà tăng lên. Nhưng làm cho một giác vi cảnh cường giả sau một kích liền kịch lực, có thể thấy được muốn sử dụng cái bao tay này cần hao phí bao nhiêu lực lượng. Bởi vì hiệu quả rõ ràng, những người khác đều ngừng lại, cung cấp đan dược khôi phục sức khỏe cho người nọ có thể liên tục tiến hành. 3 ngày sau, vị cường giả kia ngạnh xanh đào ra một cái động sâu chừng hơn 1 trượng. Nhưng phiến cửa sắt dày này lại không thể tưởng tượng được, tự nhiên còn không có đào đến tận cùng. Nhưng cái này không chút nào có thể ngăn cản mọi người nhiệt tình, ngược lại cho rằng cái phòng ngự này càng dày đặc, bảo vật trong đó khẳng định càng trân quý. Lại 2 ngày sau nữa, dị biến nổi lên. Ánh sáng trong không trung biến ảo dâng lên, nhất thời sáng, nhất thời tối, thật giống như là ngày đêm luân chuyển ở trong nháy mắt, nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Lực lượng kỳ dị dao động trong không khí, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Ngay cả hỏa năng khủng thú cũng đình chỉ chơi đùa, không tiếng động rít gào 2 tiếng, nhanh như chớp mà chạy biến đi. Đại khái là trở về hang ổ của nó mà tránh nạn. Đại trận sắp đình chỉ vận chuyển rồi. Tô Mị đột nhiên nhíu mày nói ra một câu. Sẽ có ảnh hưởng gì? Lâm Lạc vội vàng truy vấn. Tô Mị nghĩ nghĩ chậm rãi lắc đầu nói. Tất cả cấm chế đều tiêu trừ. Thì phải là nói, trong dược viên tầng thứ nhất, tất cả linh dược đều có thể thu rồi sao? Không sai. Đối với tình huống sau cửa sắt không rõ, Lâm Lạc càng nguyện ý đi dược viên thu những linh dược vô cùng trân quý kia. Nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, thanh âm chập chàng vang lên. Phiến cửa sắt cự đại này đúng là vào lúc này tự động thu vào. Thời điểm cửa sắt thu hồi 3 thước cao, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Thì ra độ dày của cái cửa sắt này vậy mà đạt đến 10 trượng. Gần nửa nén hương thời gian sau, đạo cửa sắt này rốt cuộc hoàn toàn thu vào, hiện ra một thông đạo chiều cao hơn 3 trượng. Tất cả mọi người không có vọng động gì cả. Cái cửa sắt này sức nặng đâu chỉ 100 vạn cân. Nếu thời điểm đi đến một nửa cửa sắt này đột nhiên đập xuống, cho dù là giác phi cảnh cường giả, thì như thế nào cũng sẽ bị đập nát thành bánh thịt. Nhưng bảo tàng tựa hồ gần ngay trước mắt, mà lúc này lùi bước mà nói không có người tào cam tâm. Giác phi cảnh cường giả đâu chịu tự mình phạm hiểm, lúc này đem vài võ giả thanh huyền cảnh đuổi đi vào trong. Mấy võ giả thanh huyền cảnh cần cần rực rực, chậm rãi đi vào thông đạo đen kịt. Thân hình chậm rãi biến mất trong bóng tối, giống như làm bị một cái miệng khổng lồ nuốt vào. Liên tiếp 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó truyền đến thanh âm binh khí giao kích. Cuối cùng hết thảy quy về bình tĩnh, lại không có một tia thanh âm phát ra. Linh Bình, Đông Vũ. Mọi người đều kêu danh tự của mấy người tiến vào trong đó, nhưng ẩn ẩn chỉ có tiếng vang truyền lại. Lối đi kia giống như một phần mộ, chỉ có tử khí trùm bao vây. Cầu phú quý trong nguy hiểm, võ giả chúng ta từ nhỏ nghịch thiên cướp lấy tạo hóa, há có thể tại đây bị hù dọa. Không sai, lão phu tuổi đã 580 tuổi, lại không có thể đột phá mà nói, nếu nhìn nhiều nhất chỉ có thể sống 20 năm nữa, sẽ hóa thành một nắm hoàng thổ. Lúc này không vật lộn đọ sức, thoáng một cái, lão phu chết không nhắm mắt. Chúng ta cùng liên thủ, cho dù là thông minh cảnh cường giả cũng không thể không có lực đánh một trận,

dùng thực lực gần binh dương cảnh của nó vẫn có thể miễn cưỡng hóa giải những dư lực này, nhưng vẫn chấn cho nó máu tươi phun ra. Ngân Mang trời sinh da dày, tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng lại điềm nhiên như không. Ngược lại là Bạch Hổ toàn thân da tróc thịt bong, cơ hồ bị một kích mất mạng. Thảm nhất chính là Triệu Ngọc Nhụy, gần kề chỉ là hậu thiên tu vi, sao có thể chịu đựng được kinh lực như thế, lập tức hóa thành thịt nát đầy trời. Cho dù lúc này tu vi của ám huyết ma quân tụt lùi, nhưng y nguyên không phải bọn họ có thể chống cự. Máu tươi, đây chính là nhan sắc mỹ lệ cỡ nào, chẳng lẽ các người không cảm thấy sao? Ám huyết ma quân chậm rãi đi về hướng bọn họ, trên mặt đã nhiều ra một lớp da, mặc dù là xích hồng sắc, nhưng tổng hợp so với thịt tươi lúc nãy, máu chảy đầm đìa thì cũng không quá chán ghét như vậy. Đúng là tên biến thái. Thái Kê Vũ cũng không phải hạng kinh sợ, lập tức chửi ầm cả lên. Lão nương của người cũng không biết tạo cái nghiệt gì mới sinh ra một đứa xúc sinh như ngươi. Ám huyết ma quân thật là thích biến cảnh cường giả. Người khác đối với hắn hận đến nghiến răng, cũng chỉ có thể đem hận ý để trong lòng. Ai dám trách mắng? Hai mặt lão quái vật này lập tức phát lạnh, một quang như điện, như là xé rách không khí, vô số đạo huyết khí màu đỏ sậm sôi sục. Thái Kê Vũ lập tức nôn ra máu liên tục, mang lấy một gối cấm khí ngọc bài bóp nát. Một đạo ngân quang bảo lấy hắn, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Nửa bước linh giả, đôi mắt tù bị siết chặt, nhưng ám huyết ma quân lại giận dữ. Đồ đạc của mình hắn tự nhiên nhận ra, thấy Thái Kế Vũ rõ ràng cầm cấm khí hắn sưu tầm đến trông đỡ công kích của hắn, làm cho hắn tức giận gần chết. Lui! Lâm Lạc vội vàng lớn tiếng quát. Muốn đi sao? Hai con ngươi của ám huyết ma quân đã có rồi, đồng tử không phải là hắc sắc như người thường, mà đồng dạng là xích hồng như máu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ khinh miệt, lại bắn ra một ngón tay. Một đạo huyết quang lần nữa bay tới từ đỉnh. Tả tới đây. Thái Kê Vũ chạy ra khỏi từ đỉnh bảo vệ, mở khối ngọc bài thứ hai. Một đạo ngân mang bao quanh, hắn dùng thân chặn đạo huyết quang kia lại. Mặc dù có cấm khí có hạn chế số lần sử dụng, nhưng uy lực xác thực là cường đại, sinh sinh ngăn lại công kích này của ám huyết ma quân. Nhưng sau khối ngọc bài đã qua thứ hai, vậy mà bọn họ chỉ có thể lại ngăn cản bốn kích. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem các người còn có thể ngăn cản được mấy chiêu. Ám huyết ma quân lạnh lùng nói ra, soạt soạt liên tục bắn ra hơn 10 đạo huyết quang. Cái này phải ngăn cản như thế nào chứ? Nhưng đúng vào lúc này, cổ của Tô Mị đột nhiên bay vụt trong một đạo kim quang, hóa thành một kim sắc thần long, bảo hộ ở trước mặt của bọn hắn. Một cỗ uy áp mình bồng cuồn cuộn lập tức đẩy ra, giống như thần đình đến thế gian, thế ủy to lớn vô cùng. Ngần màng cự viên đồng thời nằm sấp xuống đất, xào xạc phát run, mà Bạch Hổ bởi vì vốn bị thương nghiêm trọng nên không cách nào kháng cự được cỗ uy áp này, sinh sinh bị sợ bạo vỡ tim và chết. Kim Long vừa nhấc trảo, tất cả công kích bị đánh tan thành bầy khói. Trong mắt thần long lộ ra sát khí, cái đuôi Kim Long quất xuống đã bay về phía ám huyết ma quân, một móng vuốt đánh ra. Linh khí làm sao có thể chứ? Ám huyết ma quân phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng căn bản ngăn không được thần long chỉ lực. Cường giả mới vừa rồi còn uy phong bát diện lại bị đập bẹp. Một đạo kim quang tuôn ra, ngay cả thi thể cùng kiện huyết bào kia đều bị chấn nát. Hắn cũng thật xui xẻo, già chết ngàn năm, vừa mới phục sinh, ngay cả uy phong cũng không có, run được vài cái, lại chết rồi. Lúc này hắn ngay cả bộ xương cũng không còn, là chân chân thật thật chết đi. Kim Long ngửa mặt lên trời thét giận dữ một tiếng, lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, trở về trên người của Tô Mị, hóa thành một dây chuyền kim sắc. Lâm Lặng dùng Thái Kế Vũ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi. Lão bàn đầu này lại bị một cái tát chụp chết rồi ư? Cái cấm khí kia rõ ràng lợi hại như vậy. Mặc dù nói thực lực ám huyết ma quân xa xa không có khôi phục, nhưng cái này cũng mạnh đến mức biến thái rồi. Ta nói này Tô đại cô nương, người tự nhiên lợi hại như vậy, làm gì không sớm sử dụng ra, làm hại bản đại soái lãng phí hai khối cấm khí trần quý như thế. Thái Kê Vũ bắt đầu đau lòng, hai khối ngọc bài vừa xuất ra. Tô bị thập phần hèn mọn quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, ngọc bài của ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Hơn nữa, cấm khí của ta cũng chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Hơn nữa, chỉ ở lúc ta gặp phải nguy hiểm tánh mạng mới có thể phát động. Ngươi cho rằng là muốn dùng có thể dùng ngay sao? Bị nàng ta trách móc một phen, Thái Kê Vũ như tiểu tức phụ bị ủy khuất chạy đến một bên. Nhưng ba người rất nhanh đã nghĩ đến những người lúc trước tự giết lẫn nhau mà chết kia, không khỏi trong lòng buồn bã.